Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, tiền bối ý chí. Canh thứ nhất, ta hiện tại mới phát hiện, xác cái này bàn cây đuốc nam cùng bát đều phóng xuất. Búp bê có chút ngạc nhiên nói, bên trên trận đấu nghiền ép chi thế để bọn hắn những này giải thích một lần không để ý đến BP. Từ song phương bày biện ra tới thực lực đến xem, có lẽ giai đoạn trước ANX còn có thể bằng vào năng lực cá nhân cùng đội hình chiếm được một điểm nhỏ tiện nghi, nhưng trung hậu kỳ vận doanh hai chi đội ngũ rõ ràng không ở vào cùng một cái cấp bậc. Đến cùng là thế giới trước ba thi đấu khu cùng bên ngoài thẻ thi đấu khu khác nhau. ANX tiểu tổ thi đấu bên trong, cái này phụ trợ dùng brand cùng bát cho đại đa số người xem đều lưu lại có chút ấn tượng khắc sâu. Cho nên tại tiểu tổ thi đấu nửa đoạn sau brand cùng bát đều là ngầm thừa nhận bị ban rơi. Xác như thế vừa để xuống, ANX căn bản ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc. Trực tiếp cầm xuống, cái này nếu là không cầm đều có lỗi với mình linh hồn. Chậc chậc, Miller chép miệng một cái. Cái này cũng không phải là muốn cho đường dưới phụ trọng huấn luyện a. Mặc dù Lý đội trưởng tại, nhưng brand loại vật này đoàn chiến thời điểm chỉ cần mặt lăn bàn phím là được rồi a. Đại chiêu một vung ra phối hợp bị động liền có thể tạo thành tương đương không tầm thương tồn. Thương, mà lại tuyến bên trên tiêu hao cũng sẽ rất bình thường buồn nôn. Liền nhìn xác tiếp, xuống sẽ làm sao tuyển chọn đi. Giải thích nhóm thảo luận ở giữa, xác hai ba lâu nhanh chóng quyết định xuống. Lee Sin, Yasuo, tiêu chuẩn thấp nhất rank học sinh tiểu học tổ hợp. Yasuo xuất hiện để trong tràng vang lên trận trận gieo hò. Bất quá trong nước khán giả ngược lại là có chút lạnh nhạt. Tay trái ở thế giới thi đấu bên trên cũng không phải lần đầu tiên lựa chọn Yasuo cái này anh hùng. Yasuo a. Cái này anh hùng ta cũng đặc biệt thích. Chia 5 năm nhìn thấy xác bên này quyết định xuống sau. Trước mắt lập tức sáng lên. Ô, búp bê kéo dài âm điệu. Một mặt quỷ dị nhìn về phía chia 5 năm. Chia 5 năm sẽ chơi Yasuo sao? Nếu như là lấy Yasuo cái này anh hùng vừa ra thời điểm để cân nhắc trình độ. Khi đó chia 5 năm không thể nghi ngờ xem như tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong người nổi bật. Nhưng chỉ có hắn liền không thế nào chơi cái này anh hùng. Có lẽ là vì u cuồng luyện Fizz nguyên nhân. Trải qua vô số phiên bản thay đổi. Chia 5 năm hiện tại Yasuo. Các người làm gì nhìn ta như vậy? Chia 5 năm phát giác được hai người quỷ dị ánh mắt. Ngây ra một lúc, chợt theo thói quen thổi lên nghiêu bước. Các người còn đừng không tin. Ta hiện tại Yasuo tặc mạnh tốt a, mà theo gió táp tiến lên, búp bê trên mặt ý cười, há mồm liền ra, sau lưng, chia 5 năm chính cần hồi đáp, lại bị bên hông Miller đánh gãy, sau lưng dấu chấm hỏi đầy bình phong, chia 5 năm, các người kết hôn đi, chia 5 năm cười lạnh hai tiếng, dấu chấm hỏi đầy bình phong, a. Ta chơi Yasuo thời điểm sau lưng dấu chấm hỏi nơi nào có đầy bình phong khoa trương như vậy. Nhiều lắm thì một chữ trường xa tốt a. Lại nói, chỉ bằng đồng đội dấu chấm hỏi có thể đuổi được ta kéo ca tiến lên trước chạm. Lee Sin cùng Yasuo một tuyển ra đến. ANX mọi người nhất thời liền hiểu. Đây là muốn lấy Yasuo làm hạch tâm. Có Lee Sin cái này ổn định đánh bay khống chế tại. Mít lên muốn sống, nhất định phải đến làm cái ổn thỏa điểm. Mao Zaha, huấn luyện viên hỏi dò. Mao Zaha tại làm lại sau bị động giao phó cho Thuẫn có thể hoàn mỹ ngăn cản rơi Lee Sin đột nhiên. Một đợt sờ mắt tốc biến R loại hình, mà lại cái này anh hùng cũng tương đối hèn mọn. Tuyến bên trên đẩy tuyến là được rồi. Tại trước mắt phiên bản cũng vừa tốt thuộc về Mao Zaha cường thế phiên bản. Vậy liền mau ra ha, ANX Smith khẽ cắn môi nói, chỉ cần thắng, chơi loại này mình không thích anh hùng lại như thế nào. mà ANX bên này top lên thì là cấp tốc quyết định một tay Rumble. Xem mèo vẽ hổ, chỉ cần là nhất danh hợp cách top lên tuyển thủ. Đối Rumble cái này anh hùng đều không xa lạ gì. ANX top lên cũng có đang luyện. Làm ở trên đơn vị có thể ngăn chặn đại đa số cận chiến anh hùng tồn tại. ANX top lên cảm thấy thanh này xuất ra Rumble đến có lẽ sẽ có hiệu quả. Đến lúc đó phối hợp Brand tại đoàn chiến bên trong đánh ra bạo tạc AOE. Ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động. Chuyển tuyển tiếp tục tiến hành. Mà sắc bên này tại làm là màu lam phương tình huống dưới thế tất yếu dẫn đầu lộ ra tất cả đội hình. Thí sinh, lầu 44 mã lão tặc trực tiếp dây khóa một tay cô. Go-going gần nhất đối cái này anh hùng luyện tập số lần rất nhiều. Sắc chính là muốn nói cho đối thủ. Chúng ta muốn mãng đi lên. Tốt nhất che tốt hoa cúp. Mà lại cổ đối tuyến cường thế cũng làm cho hắn tại đối mặt Rumble lúc không chút nào hư. Muốn nói cận chiến thiếp mặt, so đấu thời gian ngắn bộc phát năng lực, còn thật không có mấy người tài giỏi qua cổ. Cuối cùng chỉ còn lại thứ 5 tay lựa chọn. Ta cảm thấy, Ezreal đi, đối mặt Brand đại chiêu lúc có thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Làm thần kiếm Muramana băng quyền ra giả cũng có thể cực lớn hạn độ phong tỏa ANX bên này đội hình. ANX thanh này vốn là khuyết thiếu đột tiến anh hùng. Có IZ khắc chế bọn hắn căn bản không có cách nào thiếp mặt. Miller có chút hăng hái phân tích nói. Ezreal thật là không tệ. Chính là cái này anh hùng cùng Therese giống như có chút không đáp. Ngạch, xác khóa. Búp bê nói đến một nửa trực tiếp tạp khắc. Ô, hiện trường một mảnh tiếng hô nổi lên bốn phía. Cái này, xác là ý gì a? Bọn hắn đây là lãnh hội đám tiền bối di trí sao? Búp bê khóe miệng dẫn động tới. Chỉ gặp xác đã định anh hùng rõ ràng là. Tại năm ngoái thế giới tổng quyết tái bên trên bạo đỏ. Đồng thời đạt được ban tuyển tỷ lệ cao nhất anh hùng. Mordekaiser, cũng chính là Mordekaiser, lúc trước chúng ta lão cha nuôi bên trong có một vị họ ra tuyển thủ. Hắn đưa ra đề nghị, ý tứ chính là đỏ có thể luyện sát. Búp bê nói, cái này cười liền không ngừng được. Miller cũng là nín cười. Tốt, sự tình đều đi qua. Đi qua liền để hắn tới đi. Trong âm thầm chúng ta cùng nhỏ hòa quan hệ cũng thật không tệ. Dạng này không tốt lắm, không có chuyện, nhỏ hòa sẽ không ngại. Tóm lại thanh này xác chính là phục khắc lúc ấy LGD đối thủ đường dưới tổ hợp. Mordekaiser phối, hợp Therese, nói đến Brazil đội tại tiểu tổ thi đấu bên trong còn cố ý phát qua Twitter. Nói bọn hắn nhất định phải tại năm nay thế giới tổng quyết tái bên trên dùng một lần Mordekaiser. Chỉ tiếc. Bọn hắn dừng bước quá sớm chút, giải thích nhóm nói nhảm ở giữa. ANX cuối cùng một tay anh hùng đang trần chờ chỉ chốc lát sau cũng là quyết định xuống tới. Gia Vân, hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được, nhà mình bên này đội hình không có có thể lập đoàn anh hùng. Dựa vào mít tốc biến R lập đoàn chỉ sợ không thế nào hiện thực. Bọn hắn bộ này đội hình là thích hợp đánh trái tay. Cho nên phối một tay Jungle Gia Vân cũng coi là lựa chọn tốt. Có thể lập đoàn, có thể hạn chế địch nhân, cũng có thể đánh trái tay. Tuy nói đối xác bên này cuối cùng đội hình đã định cảm giác có chút mộng bức. Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy, thanh này đội hình ít nhất phải so sánh với một bàn tốt hơn rất nhiều. Xác tao, tránh đoạn mất eo của ta. Lúc ấy loại kia Therese phối Mordekaiser đều đem đối thủ đánh thành bì quái, hiện tại đổi thành lý đội trưởng điều khiển Therese. Ta cảm thấy kết quả đã không cần nói cũng biết tốt a. Mordekaiser là bị suy yếu qua mấy lần không sai, nhưng nên có cơ chế vẫn tồn tại, chỉ là giai đoạn trước phát dục năng lực bị tương đối lớn hạn chế mà thôi. Chỉ cần phát dục vẫn như cũ có thể hóa thân thành ăn kim khả lạp kim loại trọng truy. tổn thương cao khoa trương, hơn nữa còn có thể trượt long. Tốt, song phương đã tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Chúng ta có thể nhìn thấy màu lam phương sắc tại cấp một lúc liền rất bình thường hung. Dự định trực tiếp bắt đầu một cấp đoàn xâm lấn. Miller giải thích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Xác năm đại quân người trùng trùng điệp điệp hướng về giã khu xuất phát. Bọn hắn cái này đội hình tại một cấp đoàn đơn giản không nên quá mãnh. Cô chỉ cần câu bên trong người liền nhất định có thể bước ra tốc biến tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.